Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Đào Kiếm Tu La, chương 401, Đào Kiếm Tu La. Mọi người thật sự không nói gì. Dịch Vân lần thứ nhất ở Lâm gia bày ra hoang thiên thuật thời điểm. Hắn chính là dùng huyền tinh tay. Sau khi Dịch Vân bế quan 2 tháng không gặp người, xuất quan tham gia hoang thiên thuật trả hội. Trận đầu liền khiêu chiến Tung Tử Nguyệt, đối mặt Tung Tử Nguyệt bố trí tỉ mỉ ngũ hành cốt trận. Dịch Vân phá giải thời điểm, lại là huyền tinh tay. Hiện tại lần thứ 3, cùng thân đồ Nam Thiên do chiêu, ở thượng cổ hoang thiên thuật trong lĩnh vực, hơi một tí sẽ gặp phải tinh thần phản phệ, có thể nói là tính mạng du quan. Cho bình thường lâm gia đệ tử, căn bản là không dám nhận cái này khiêu chiến, nhưng là... Dịch Vân, mượn khiêu chiến sau khi, hắn lại vẫn là dùng huyền tinh tay. Đều lúc này, có bản lãnh gì cũng đừng ẩn giấu à. Rất nhiều cùng Dịch Vân tuổi gần như lâm gia tiểu bối. Đều ở trong lòng sốt ruột. Ha ha ha, Vân sư đệ, người cũng thật là định liệu trước à. Thân đồ Nam Thiên thực sự là cảm thấy buồn cười. Cái này Vân Diễn Thiên, liền vào lúc này đều dùng huyền tinh tay. Hắn đây là vì thể hiện thực lực của chính mình mà mạnh mẽ tinh tướng sao? Hắn cho rằng hoang thiên thuật là bếp trưởng nấu ăn, một chiêu tiên là có thể ăn khắp cả ngày. Bất quá, Dịch Vân dùng loại này tìm đường chết thủ pháp, cũng chính là thân đồ Nam Thiên muốn nhìn đến, mà lâm gia cao tầng liền vì là Dịch Vân nắm cầm hãn. Tô trưởng lão, lệnh đồ là chuyện gì xảy ra? Vào lúc này... Vì sao không sử dụng tới sở trường nhất tuyệt học, coi như Dịch Vân sẽ không như là hắc thủ la sát bình thường hắc ám hoang thiên sư thủ đoạn. Cũng có thể triển khai một ít cương mạnh ấn quyết. Dùng để chống lại tinh thần phản phệ đi. Cái này, Tô Kiếp thẹn thùng, hắn khó có thể mở miệng nói rằng, các vị có thể có chút hiểu lầm, đồ nhi ta hắn không phải là không muốn dùng cái khác thủ đoạn, mà là trước mắt hắn. Thật giống, chỉ có thể huyền tinh tay, hắn còn có thể một bộ tiểu thiên ấn, nhưng cũng là dùng để làm hoang cốt thành hình. Tô Kiếp lời nói này nói ra, lâm gia cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể huyền tinh tay. Bọn họ cũng đã từng nghe nói, ở thời cổ hậu, là có một ít đi nhầm đường hoang thiên sư, chuyên môn nghiên cứu hiếm có vài loại kết ấn thủ pháp. Đêm này vài loại kết ấn thủ pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng là mặc dù là những kia hoang thiên sư, cũng không sẽ chọn huyền tinh tay như thế không tiền đồ ấn quyết đi. Mà lúc này, ở Dịch Vân đối diện, luyện chế, xấu tự hào hoang cốt thân đồ phong. Cũng sử dụng tới hắn pháp tướng đồ đằng, lại là một loại cần pháp tướng đồ đằng mới có thể triển khai kết ấn thủ đoạn. Loại thủ đoạn này... Đối với người thi thuật tinh thần lực cùng nguyên khí đều là rất lớn tiêu hao. Đương nhiên cũng uy lực 10 phần, thân đồ phong kết ấn thủ pháp cũng cực kỳ đặc thù. Một tay thẳng đứng trưởng thành đao, một tay kia cũng chỉ thành kiếm, kết ấn thời điểm, không chỉ có sán lạn ấn quyết ánh sáng, càng có ánh đao kiếm khí gào thét, mọi người mơ hồ nhìn thấy, có đao quang kiếm ảnh trải rộng với trong hư không? Này nơi nào như là hoang thiên thuật luyện cốt, quả thực như là một hồi chém giết. Hà, ở lâm gia một phương, rất nhiều các trưởng lão nhìn thấy bức này tình cảnh đều là trong mắt tinh mang lóe lên. Cái này chẳng lẽ là, lâm gia lão thái quân hít sâu một hơi, nếu như lão thân không nhìn lầm, thân đồ phong triển khai chính là một loại cổ lão kết ấn thủ pháp. Tên là, Đào Kiếm Tu La, Đào Kiếm Tu La. Quả nhiên, cái trò này ấn quyết truyền thừa, truyền tới hôm nay đã tàn khuyết không đầy đủ, ở lâu đời 5 tháng trước, chính thống hoang thiên sư truyền thừa cùng hắc ám hoang thiên sư truyền thừa đại chiến bên trong. Đào Kiếm Tu La cũng theo mấy cái tông môn diệt mà bị vùi lấp. Không nói những khác, chỉ là nghe tên, liền có thể cảm nhận được bộ này ấn quyết khí thế. Đào Kiếm Tu La, không chính không tà. Nó vô cùng cường đại, có người nói, Đào Kiếm Tu La bộ này ấn quyết không chỉ có thể dùng đến luyện cốt. Nó thậm chí có thể dùng để chiến đấu giết người. Triển khai Đào Kiếm Tu La ấn quyết, bản thân liền là một trận chiến đấu. Như vậy, tiến vào trạng thái chiến đấu thân đồ phong, đến chịu đựng xấu tự hào hoang cốt tinh thần phản phệ liền dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng đao kiếm tu la rất khó tu luyện, dù sao rất nhiều hoang thiên sư ở chiến đấu phương diện cũng không am hiểu. Tu luyện lên đao kiếm tu la đến, khó khăn tầng tầng, hơn nữa, bộ này ấn quyết chủ thể truyền thừa đã mất đi, điều này cũng làm cho dẫn đến, tuy rằng đao kiếm tu la bộ này ấn quyết cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng tu luyện tới cấp cao truyền thừa thiếu hụt, hơn nữa tu luyện độ khó, cho tới hiện tại đã rất ít có thể nhìn thấy có hoang thiên sư triển khai bộ này ấn quyết. Nhưng mà hiện tại, mọi người nhìn thấy ở thân đồ phong trong tay sử dụng tới đao kiếm tu la đến. Này e sợ, không phải thiếu hụt truyền thừa đơn giản như vậy. Thân đồ gia tộc, trước đến cùng tìm kiếm cái gì bí cảnh, chẳng những nhận được thiên hoang cổ phái hoang thiên thuật truyền thừa. Còn tìm đến đã sớm mất đi đao kiếm tu la. Lâm gia cao tầng đều là ước ao lại cảm khái. Như vậy cơ duyên lớn, liền bị thân đồ gia tộc được. Nếu như bọn họ được, lâm gia hoang thiên thuật truyền thừa có thể tăng lên một cái lớn bậc thang không nói. Hơn nữa lâm tâm đồng trời sinh tuyệt mạch, bọn họ cũng có thể mình đem tục trên, như vậy liền không có nhiều phiền toái như vậy. Thân đồ gia tộc lần này, xác thực có chuẩn bị mà đến, đao kiếm tu la xuất hiện ở tên tiểu bối này trong tay. Hẳn là chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Nếu như thân đồ gia tộc thật sự có đao kiếm tu la hoàn chỉnh truyền thừa. Này đến tiếp sau bọn họ tất nhiên còn có bày ra. Hiện tại chỉ tính là món ăn khai vị, mọi người trong lòng hiểu rõ. Đao kiếm tu la như vậy đỉnh cấp hoang thiên thuật ấn quyết. Thân đồ biển thân đồ phong như vậy tiểu bối có thể học được. Chỉ là một ít gia lông thôi. Lần này hoang thiên thuật trả hội, như thân đồ nam thiên từng nói. Bọn họ đã bị đủ các loại thủ đoạn, đều sẽ để lâm gia rất là chấn động, bọn họ sẽ chứng minh, bọn họ có ý tốt lâm tâm đồng trời sinh tuyệt mạch năng lực. Mặc dù nói, Dịch Vân xuất hiện, thoáng quấy dày thân đồ gia tộc bàn tính, nhưng so với thân đồ gia tộc ở bí cảnh bên trong được cổ lão truyền thừa mà nói. Dịch Vân cái này không xác định nhân tố, liền không đáng kể chút nào. Dù sao Dịch Vân quá tuổi trẻ, mà lúc này, ở giữa quảng trường, thân đồ nam thiên mặt mỉm cười nhìn biểu hiện khác nhau lâm gia trưởng lão. Khóe miệng nổi lên một ít cân nhắc nụ cười, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Hắn sẽ làm người nhà họ lâm rõ ràng, bọn họ thân đồ gia tộc có nội tình cùng tư bản. Hắn sẽ làm lâm gia thèm nhỏ dãi thân đồ gia tộc những truyền thừa khác. Hơn nữa lâm tâm đồng trời sinh tuyệt mạch, để bọn họ không thể không cùng thân đồ gia tộc hợp tác. Thân đồ nam thiên là muốn nhất thúc đẩy việc này người. Bởi vì cùng lâm tâm đồng kết hợp, cùng một cái tương lai sẽ trở thành tuyệt thế nữ đế thuần âm chi thể thiếu nữ song tu. Hắn đều sẽ được lợi ích khổng lồ, thân đồ nam thiên cũng định được rồi. Từ lần này hoang thiên thuật trà hội bắt đầu, từng bước một thực hiện kế hoạch của hắn. Lần này hắn triển khai thiên hoang cổ phái thượng cổ truyền thừa. Để lâm gia mở vừa mở tầm mắt, chính là này hạng kế hoạch bắt đầu. Chỉ là bởi vì Dịch Vân cái này bất ngờ xuất hiện tiểu con dẹp. Để kế hoạch của hắn có trước giờ thôi. Bất quá điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Dựa vào bày ra thiên hoang cổ phái truyền thừa cơ hội. Dẫm chết Dịch Vân, cũng chỉ là thân đồ nam thiên tiện tay mà làm mà thôi. Hắn thân đồ nam thiên, chắc chắn sẽ trở thành tương lai thiên nguyên giới tay mắt che trời nhân vật. Nghĩ tới những thứ này, thân đồ nam thiên trong lòng khoái ý, hắn nhìn về phía thân đồ phong cũng không có để hắn thất vọng. Hắn đao kiếm tu la thủ pháp, tuy rằng chỉ là tu thành tầng thứ nhất trước nửa bộ phút, nhưng đã đủ để ứng phó, xấu tự hào hoang cốt tinh luyện. Hiện tại, thân đồ phong làm từng bước, đã hoàn thành, xấu tự hào hoang cốt tinh luyện một nửa. Hơn nữa hắn đao kiếm cùng sử dụng, đem hoang cốt bên trong tinh thần phản phệ, bóp chết ở xương cốt bên trong. Loại thủ đoạn này, so với trước thân đồ biển hiển nhiên càng hơn một bậc. Thân đồ nam thiên đã an bài xong, hắn sẽ lục tục thể hiện ra một ít để Lâm gia trông mà thèm đồ vật. Mà nếu như bọn họ muốn có được những này, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Các vị Lâm gia tiền bối, nói vậy các ngươi cũng nhìn ra rồi. Thần đồ phong triển khai, chính là đã thất truyền đao kiếm Tu La. Đương nhiên, thần đồ phong thực lực có hạn, hắn có thể triển khai chỉ là thiếu một phần thôi. Chân thực không dám giấu giếm, ta thần đồ gia tộc, đã thu được gần như hoàn chỉnh đao kiếm Tu La truyền thừa. Hiện tại gia tộc các trưởng lão, chính đang bắt tay nghiên cứu, bất quá này đao kiếm Tu La truyền thừa, quá mức tối nghĩa khó hiểu. Hiện tại nghiên cứu, vẫn còn cất bước giai đoạn thân đồ Nam Thiên có ý định tung cái này mồi nhử. Rất nhiều Lâm gia trưởng lão nghe xong đều là tim đập thình thịch. Bực này truyền thừa cổ xưa, bọn họ tự nhiên rất có hứng thú, coi như là tâu kiếp, cũng có chút ý động. Ở tâu kiếp bên người, Lâm Tâm Đồng yên mi cau lại, này thân đồ Nam Thiên, quá giảo hoạt, nàng cảm giác. Thần đồ Nam Thiên đã chậm rãi trưởng khống cục diện, thông qua lần này Hoang Thiên Thuật trà hội, nói vậy sẽ có càng ngày càng nhiều Lâm gia trưởng lão. Ngã về thần đồ Nam Thiên một bên, đao kiếm Tu La, khí sát phạt rất nặng, lần này Thiên Hoang cổ phái Hoang Thiên Thuật biểu thị, có thật nhiều phương diện đều muốn dùng đến bộ này ấn quyết thủ pháp. Rời đi nó, chỉ sử dụng hiện hữu Hoang Thiên Thuật truyền thừa. Đều sẽ có vẻ giật gấu vá vai. Hiện tại Hoang Thiên Thuật biểu thị, vẫn không có đến phiên thân đồ Nam Thiên thời điểm xuất thủ. Hắn có thể thong dong giới thiệu những này cổ lão Hoang Thiên Thuật thủ đoạn. Lần này ta thân đồ gia tộc, ở bí cảnh bên trong thu hoạch đồ vật cũng không chỉ đao kiếm Tu La. Bao quát lần này ta thân đồ gia tộc vì là Lâm cô nương tục trên tuyệt mạch. Cũng không thể rời bỏ những này cổ lão Hoang Thiên Thuật thủ đoạn. Trong này một ít thủ pháp, xác thực kinh động như gặp thiên nhân, ngay khi thân đồ Nam Thiên hùng hồn trần từ thời điểm. Đột nhiên, hắn nghe được bồng, một tiếng nổ vang, này thanh âm nổ vang, xuất hiện đến phi thường đột ngột, thế nhưng là để thân đồ Nam Thiên cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn giật mình trong lòng, âm thanh im bặt đi. Trong lòng hắn không tên có một luồng dự cảm không hay. Chuyện gì xảy ra, hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía nổ vang truyền đến địa phương. Khi thấy rõ nơi đó tình cảnh sau, thần đồ Nam Thiên cả người như là hóa đá như thế. Đầu óc trống rỗng, hắn nhìn thấy, ở hắn phía sau, Dịch Vân đứng thẳng phương vị. Dịch Vân trong tay, dần tự hào hoang cốt đã nứt ra. Màu sắc cũng biến thành một mảnh xám trắng. Dịch Vân trong tay, nắm một đoàn tinh khiết cực kỳ năng lượng. Này chính là, dần tự hào hoang cốt bên trong ẩn chứa hoang lực lượng. Dịch Vân đã đem, dần tự hào hoang cốt bên trong hoang lực lượng tinh luyện đi ra. Cái gì, thần đồ Nam Thiên con mắt trợn to, khẽ nhếch miệng, như là đến lão niên si ngốc như thế. Hoàn toàn không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Chuyện gì thế này, này, dần tự hào hoang cốt bên trong tinh thần phản phệ đây. Vì sao Dịch Vân không có chịu đựng này tinh thần phản phệ xung kích? Hết chương.